Chương 58. Kikuchi Suzy chỉ súng vào ông Yamashita Zuuzi rồi nói: ông không định nói thì tôi không còn lựa chọn nào khác đâu, đành phải diệt khẩu cả ba vậy. Tuy nhiên thì tôi vẫn cho ông một cơ hội cuối cùng. Tôi không hiểu anh làm thế thì có ích lợi gì. Nếu anh không hại chúng tôi thì anh sẽ không phạm tội gì rõ rệt cả, và anh có thể làm lại từ đầu kia mà. Nhưng mà nếu giết chúng tôi thì anh sẽ bị xử tử mà thôi. Ông Yamashita Zuuzi bình tĩnh khuyên nhủ. Ông nói dễ nghe nhỉ. Kikuchi Suzy cơ hồ đang điên tiết. Tôi tin ở trực giác của mình. Tôi đã liền 3 năm theo ông làm thí nghiệm cực kỳ nhàm chán, nhằm tìm ra những đồ sứ kia. Nay đã có được cơ hội tốt như thế này mà ông bảo tôi phải từ bỏ, thì thật là Thì thật là quá hảo huyền lắm. Chắc chắn là ông đã biết được chúng đang giấu ở đâu mà. Nếu ông coi chúng cao hơn tính mạng của mình thì tôi sẽ chiều ý ông mà thôi. Vừa dứt lời, Kikuchi Suzy đã chuyển nòng súng nhằm vào Yasuzaki Satiko và bóp cò. Súng giảm thanh chỉ khẽ vang một tiếng, bập, viên đạn bắn lên đỉnh bức tường. Xung quanh bỗng tối om, thì ra quan kiện đã rất nhanh xông vào Kikuchi Suzy, đè hắn xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh, đồng thời hô lớn: Satiko, Satiko và ông Yamashita, hai người mau chạy đi, mau lên, tôi sẽ ghìm hắn lại, tôi sẽ ghìm hắn lại. Kikuchi Suzy tay vẫn cầm súng, không thể ngắm chuẩn trong bóng tối, nhưng hắn vẫn bóp cò, đạn bắn tung tóe lên tường nhà. Satiko nói: không, chúng ta phải cùng đi. Không, không, không, chúng ta phải cùng đi. Rồi cô xông vào, ông Yamashita cũng chạy lại. Kikuchi Suzy đang được nếm mùi và mũi kim đâm sau lưng, nhưng hắn ráng chịu đau, rất nhanh nhẹn lăn người sang một bên, vung tay trái đấm mạnh vào mặt quan kiện đang lúng túng. Quan kiện đang bị còng tay, người mất trọng tâm nên bị ngã ngửa, lưng cũng bị đau vì các mảnh thủy tinh, nhưng anh đã tóm chặt chân Kikuchi Suzy rồi hô lên: hai người mau chạy đi, đừng thế này nữa, đừng thế này nữa. Kikuchi Suzy lúc này đã được giải phóng hai tay, hắn cười khẩy: không ai có thể chạy thoát đâu, không ai có thể chạy thoát đâu. Hắn chìa súng vào quan kiện, đang ghi hắn và lại bóp cò. Satiko và ông già Mashita Tsuji lại xông vào, dù biết rằng đã muộn nhưng súng không nổ. Kikuchi Tsuji khi bóp cò, hắn thấy tay mình bất lực, toàn thân hắn cũng không có chút sức lực nào, người mềm bặt, hắn đổ vật xuống nền nhà. Một bóng đen xuất hiện ở cửa, ánh đèn pin lại sáng lên, một giọng nữ nói tiếng Nhật Bản: "Nguy hiểm thật, nếu tôi đến chậm một bước thì tên khốn ấy đã ra tay xong rồi." Chiba Ichinose đã cứu ba người bọn họ. "Tiến sĩ Chiba Ichinose, tiến sĩ Chiba Ichinose." Satiko mừng sợ kêu lên. Ông già Mashita Tsuji vốn không tùy tiện nói cười, nhưng cũng gọi to rồi dịu dàng nói: "Cô thiệt là tinh ý lắm, tại sao cô có thể..." "Dạ, sau khi kết thúc thí nghiệm hôm nay, tôi vẫn nán lại phòng làm việc để chỉnh lý các tài liệu. Làm xong, tôi bước ra thì trông thấy Kikuchi Tsuji đang giơ súng ép buộc ông ra khỏi văn phòng. Tôi giật mình ngay, bèn nấp kín rồi quan sát, rồi đi theo xuống tầng hầm. Khi trông thấy Satiko và anh Quan Kiện cũng bị khống chế, tôi thấy nguy quá, bèn chạy về phòng thí nghiệm lấy súng bắn thuốc mê để đề phòng bất trắc. Quả nhiên là đã được việc lắm. Ngày trước khi đi châu Phi nghiên cứu động vật hoang dã thì tôi đã học được cách dùng súng gây mê. Chiba Ichinose vừa nói vừa kiểm tra nhịp thở và phản ứng của Kikuchi Tsuji, xác định hắn đã bị gây mê. Cô mới thở phào. Ông già Mashita nói: tôi nghĩ là chắc trong người hoặc trong túi của hắn có chìa khóa mở cổng đó. Cô Chiba Ichinose à? Chiba Ichinose nói: dạ, tôi cũng đang tìm đây. Chúng ta phải tịch thu súng của hắn trước đi. Vài phút sau, có tiếng mở khóa lách cách. Chiba Ichinose đã mở được cổng cho ông già Mashita. Quan Kiện nói với Satiko: Anh phiền em lên trên cầm di động của anh, gọi cho cảnh sát Mayushin đi. Satiko vâng, nhưng rất khẽ. Rồi cô lại gọi còn khẽ hơn: Quan Kiện, Quan Kiện. Chiba Ichinose cầm chùm chìa khóa đến nơi và lại sủng soảng một hồi. Quan Kiện nghĩ bụng: mình quá sốt ruột thì phải, cô Chiba Ichinose sẽ mở cho mình ngay mà, chẳng qua là chỉ chậm vài phút mà thôi, sao mình phải nhờ Satiko gọi điện làm gì. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an. Có lẽ là tại Satiko và ông già Mashita đều đang im lặng. Satiko có còn đứng đây không? Nếu cô ấy đã đi thì tốt rồi, có thể nhẹ mình. Không có tiếng trả lời. Này cô Chiba Ichinose. Anh chợt nhớ ra là Chiba Ichinose không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng cô ta đã trả lời anh bằng hai cái còng tay khóa vào hai cổ chân Quan Kiện. Còng thì vẫn hơi lỏng, nhưng cổ chân to hơn cổ tay, bập vào chân khiến Quan Kiện đầu điếng người. Anh chợt nhớ ra rằng rất lâu về trước, hình như mình đã nói hiện nay đặc biệt không nên chịu thêm đau đớn. Chiba Ichinose định làm gì như thế này? Thả tôi ra. Tiến sĩ Chiba Ichinose, chị điên rồi à? Không rõ Satiko và Yamashita thế nào rồi. Có lẽ Chiba Ichinose đã đoán được tâm trạng của anh nên đã rọi đèn pin vào Satiko và ông già Yamashita đang nằm rũ dưới đất. Chắc cả hai cũng bị bắn thuốc mê giống như Kikuchi Tsuji. Tiếp theo sẽ là mình bị bắn thuốc mê. À không, nếu thế thì mình cũng đã ngủ liệm đi rồi. Chiba Ichinose cần mình phải tỉnh táo. Chị ta định làm gì? Chiba Ichinose chậm rãi bước ra cửa, khẽ lẩm bẩm gì đó. Quan Kiện nghe không hiểu, nhưng anh thấy sởn tóc gáy. chỉ thấy bóng đen của Chiba Ichinose như một bóng ma dần dần nhòa vào màn đêm.